Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Phệ Sát Thú, tính bằng đơn vị hàng nghìn màu trắng hài cốt trải thành mà đến mặt đất tản ra lăng liệt khí tức âm. Trầm, gió nhẹ thoáng qua một cái, liền bạo phát ra trận trận cốt minh thanh âm, càng giống như trẻ mới sinh gào khóc, tại hang yêu bạt mảnh máu này ngục cả vùng đất, lộ ra đặc biệt sấm nhân. Cho dù Ninh Hinh đám người khoảng cách bạch cốt khu vực còn có đoạn khoảng cách, tung khiến cho bọn họ đều là trong tu sĩ rất tồn tại cao cấp nhất. Vẫn bị trước mắt đây bị huyết sắc bao phủ bạch cốt khu vực cho kinh ngạc một phen. Đây là vạn yêu lĩnh lối vào. Bố Vũ Hàm thanh âm tại trong tai mọi người vang lên. Ninh Hinh nghe nói như thế không có phản ứng gì. Ánh mắt một mực dừng lại ở đằng kia hai khung khổng lồ hài cốt lên. Cứ việc cũng không tới gần, nàng hay cảm giác thấy hài cốt trong bị thu liễm uy áp mạnh mẽ cùng một cỗ không hiểu khí tức. Nhìn Mục Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào phệ sát thú hài cốt. Bố Vũ Hàm trong nội tâm thở dài, thật mạnh cảm thấy lực lượng, nếu không phải nàng đã trải qua một lần, ai có thể nghĩ tới cái này hai khung vô luận như thế nào dò xét đều không thể dò xét ra bất kỳ nguy. Hiểm nào hài cốt đúng là vạn yêu lĩnh mạnh nhất một đạo phòng tuyến. Đó là phệ sát thú hài cốt. Biết rõ Mục Ninh Hinh đã sinh lòng cảnh giác, sẽ không dễ dàng tiến vào vạn yêu lĩnh. Bố Vũ Hàm cũng không giấu giếm nữa. Phệ sát thú, Ninh Hinh ánh mắt chớp lên. Cái này hay không nhìn như bình thường hài cốt chính là thiên vận linh giới có đủ nhất lực phá hoại. Tứ đại hung thú một trong phệ sát thú. Bất quá phải thật sự là phệ sát thú, nàng kia đã biết rõ vẻ này không hiểu lại khí tức nguy hiểm là cái gì rồi. Phệ sát thú trời sinh tính khát máu bạo ngược, tàn ngoan độc cay cũng có thể điều khiển hắn tâm trí người. Đối với nói, ma, yêu nguy hại đều thập phần lớn, cho nên tại hơn 10 vạn năm trước, phệ sát thú ngay tại ba phương liên hợp xoắn giết trong triệt để thối lui ra khỏi linh giới sân. Khấu. Cho nên, vẻ này làm cho nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm phải là điều khiển tâm trí sức mạnh. Đi vào bạch cốt bên trong gặp nguy hiểm sao? Ninh Hinh quay người nhìn Ô Vũ Hàm, nàng có thể cảm giác được, ngay từ đầu Ô Vũ Hàm cũng không muốn nói cho nàng biết cái này hay khung hài cốt là cái gì. Đương nhiên, một khi chúng ta thông qua kia hai khung phệ sát thú hài cốt, tâm trí cũng sẽ bị khống chế. Cưỡng ép lâm vào không chừng mực giết chóc ở bên trong. Cho đến chết đi tới. Nàng biết rõ đây là Mục Ninh Hinh đang thử dò xét nàng. Cũng may nàng cũng không muốn đưa bọn chúng tỉ đệ dù thế nào. Nàng hiểu rõ, lấy Mục Ninh Hinh cùng Mục Ninh ý thực lực, coi như là không có nhắc nhở của nàng. Tiến vào bạch cốt trong về sau, cũng có thể rất nhanh có thể tránh thoát ra phệ sát thú tâm trí điều khiển. Nàng sở dĩ không muốn nói ra phệ sát thú, không phải là muốn để cho bọn họ tại bạch cốt địa giới dừng lại lâu một đoạn thời gian. Vì bọn họ đoạt đi mảnh vỡ nhiều thắng được một ít thời gian. Mặc dù bọn hắn bên này có 5 người, có lẽ trên đường đi Mục Ninh Hinh tỷ đệ biểu hiện ra thực lực đến xem. Bọn họ chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Bố Vũ Hàm vừa nói sau. Mục Ninh Ý cùng Ô gia tu sĩ đều hít vào một hơi. Tiểu thư, cái này hay khung hài cốt thật sự lợi hại như vậy. Phải biết rằng bọn họ tu vi đều tại độ kiếp kỳ trở lên. Tâm trí không phải người bình thường có thể so với. Bố Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Phệ sát thú nguyên thần trời sinh liền so với chủng tộc khác cường đại. Mà điều khiển tâm trí lại là bọn hắn nhất tộc truyền thừa thần thông. Uy lực thập phần khủng bố, rất nhiều phệ sát thú đều có thể vượt cấp điều khiển. Ngoặc kép, Bồ đạo hữu cũng có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta bình yên thông qua. Ninh Hinh trực tiếp hỏi, từ nơi này hay khung hài cốt tán phát uy áp đến xem. Chúng trước người tu vi cũng đã đến yêu tiên trình độ. Bồ Vũ Hàm nếu như dám mang theo Ô gia tu sĩ tới đây. Nghĩ đến có lẽ sớm đã tìm được biện pháp giải quyết rồi. Hay hoặc là, nàng đã từ nàng biết trước trong đã biết như thế nào an toàn tiến vào bạch cốt khu vực phương pháp. xử lý. Cô Vũ hàm mắt nhìn Ninh Hinh, không nói gì, xuất ra một khối lòng thú nhân cốt liền hướng toàn trong đó bên phải khung xương đi đến. Ninh Hinh Ninh Ý cùng Ô Gia tu sĩ đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ô Vũ Hàm. Đã gặp nàng đi đến phệ sát thú khung xương trước, nắm lòng thú nhân cốt tướng tay đặt ở hài cốt lên. Ngay sau đó, hài cốt trung phi ra một đám bạch quang, đem Ô Vũ Hàm quanh thân bay bao phủ. Nhìn trên người bạch quang, Ô Vũ Hàm nhẹ nhàng thở ra. Phương pháp này là nàng kiếp trước từ một tu sĩ trong miệng biết được. Trước đây, nàng cũng chưa từng tự mình nghiệm chứng qua. Ô Gia tu sĩ thấy vậy, lập tức đi tới, nhao nhao theo trước Ô Vũ Hàm làm dễ dàng. Rất nhanh, Ô Gia tu sĩ trên người liền toàn bộ bao phủ khởi một tầng bạch quang. Đi thôi, chúng ta cũng đi tới. Ngoặc kép, bị bạch lồng ánh sáng bao phủ về sau. Ninh Hinh đám người liền thông qua phệ sát thú hài cốt bước vào bạch cốt khu vực. Mọi người ngoại trừ ngay từ đầu có chút thần sắc hoảng hốt. Sau đó cũng không xuất hiện tự giết lẫn nhau sự tình. Đương nhiên thần hồn đã cường đại cảnh giới nhất định Ninh Hinh ngoại trừ. Chân đạp tại mênh mông bát ngát từng chồng bạch cốt lên. Phát ra xoẹt xoẹt tương đương thọt lét âm thanh. Lại thêm tai bên trên khi có khi không trẻ mới sinh tiếng la khóc. Cho dù nỗi lòng không thế nào sẽ chịu ngoại giới ảnh hưởng nội tâm độ kiếp tu sĩ cũng có chút phập. Phòng bất định, nhất là rời đi sau một thời gian ngắn, một ít bạch cốt đầu lâu đột nhiên bay ra, lơ lửng khi bọn hắn bốn phía, đi theo đám bọn hắn một đường đi về phía trước, đồng phát ra sấm nhân âm hiểm cười âm thanh. Dừng tay, ngoặc kép, đừng nhúc nhích, ngoặc kép. Ngay tại mấy cái đầu lâu vây ở một cái Ô Gia tu sĩ đỉnh đầu đảo quanh. Ô Gia tu sĩ chịu đựng không nổi đây ẩn dày đặc bầu không khí. Muốn xuất thủ đem những khô lâu này đầu đánh nát lúc. Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm đồng thời mở miệng ngăn lại. Người muốn xuất thủ triển khai những khô lâu này đầu. Trên mặt đất đầu lâu tuyệt đối sẽ ùn tới. Đem ngươi cho sơi tái sạch sẽ. Liền ngay cả chúng ta cũng trốn không thoát. Ô Vũ Hàm khó được sắc mặt âm hàn nói. Ta biết rồi, Ô Gia tu sĩ cũng có chút ảo não. Hắn bình thường cũng không phải như vậy không bình tĩnh người. Chỉ là một đi vào đây bạch cốt khu vực, nỗi lòng cũng có chút táo bạo. Về sau trên đường đi, vô luận có bao nhiêu đầu lâu đi theo các nàng. Ninh Hinh bọn người nhìn như không thấy đi về phía trước. Theo một đoạn thời gian, đầu lâu nhìn ra người này sẽ không mắc lừa được ảnh hưởng. Cảm thấy không có ý tứ, sẽ không lại tiếp tục đi theo các nàng. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người căng thẳng tâm tư trầm tĩnh lại. Từng nhánh bạch cốt chảo đột nhiên từ bọn họ chân đạp bạch cốt trong sông ra. Lách qua chúng, ngàn vạn bị đụng phải những thứ này bạch cốt chảo. Ô Vũ Hàm vội vàng nhắc nhở đến, rời đi tốt sau một thời gian ngắn. Mục Ninh Ý nhỏ giọng đối với Ninh Hinh mấy đạo, tỷ, có chút không đúng a. Bọn họ đã vào thời gian không ngắn, còn tại đống xương trắng trong đảo quanh. Trong này mặt có mê huyễn trận, Ninh Hinh thản nhiên nói. Tại đem lòng thú nhân cốt phóng tới phệ sát thú hài cốt bên trên thời điểm. Nàng liền phát hiện đến hài cốt bên trên có khắc họa trận pháp dấu vết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Ý cả kinh. Yên tâm, không có việc gì, Ninh Hinh ánh mắt rất nhanh đảo qua một bên thong dong bất phá Ô Vũ Hàm. Thấy Ninh Hinh không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Mục Ninh Ý cũng chỉ đành kìm sau lo âu trong lòng. Mịt mờ mắt nhìn Ô Vũ Hàm, trải qua trong khoảng thời gian này đồng hành, hắn mơ hồ phát giác được tỉ tỉ đối với Ô Vũ Hàm bất đồng. Mà Ô Vũ Hàm tựa hồ cũng đang cố gắng giao hảo tỉ tỉ. Quả nhiên rời đi một lúc lâu sau, mọi người gặp được bạch cốt biên giới. Bước lên không có bạch cốt mặt đất, dù là bình thường không đem hết thảy để ở trong mắt tán tiên. Độ kiếp tu sĩ cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đi ra bạch cốt nháy mắt, Ninh Hinh, Ninh Ý trong nội tâm đồng thời nhảy dựng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Qua trong giây lát, hai người sẽ thu hồi ánh mắt, tại Ô Gia tu sĩ không có chú ý nơi đến, rất nhanh liếc nhau một cái. Hết chương.